Nguyệt Thị, Cố Hương Minh Trường Nhai. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Từ đi trước, thái tử cố sức giữ ta lại, tự mình đuổi theo nàng, còn gọi thái y đến để đưa ta về doanh trướng chẩn mạch. Nhưng không ai có thể ngăn được ta. Lục Lương đệ, không thể đi được đâu. Thái y thở hổn hển đuổi theo phía sau, nhưng ta chẳng còn tâm trí để ý đến. Vượt qua đám đông, ta chạy thẳng đến doanh trướng của hoàng đế và hoàng hậu. Còn chưa kịp đến nơi, ta đã nghe thấy tiếng khóc bi thương vang lên từ đám đông. Người người quỳ rạp ở khắp nơi, không biết ai là người cất giọng cao vút trong màn đêm u ám, giống như tiếng quạ đen ai oán trên cành. Hoàng hậu nương nương băng hà rồi. Một tiếng ong ong chấn động xuyên qua tai ta. Tất cả trước mắt như một bức tranh phai màu, chỉ còn lại một khoảng trắng mịt mờ. Ai không còn nữa? Băng hà nghĩa là gì? Cơ thể ta luẩn choạng, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, khắp hoàng cung đều treo cờ trắng. Ta nằm liệt giường nhiều ngày. Thái tử từng đến thăm, nhưng bị ta từ chối ở ngoài cửa. Hắn kể cho ta nghe nhiều điều. Cuộc bao vây ám sát tại Trường Săn là do Đỗ Gia và Ngụy Hoài Sở sắp đặt. Đỗ Tài Nhân cũng tham gia. Sau khi A Từ rời khỏi ta, nàng đã ép C, H, E, T Đỗ Tài Nhân, một xác hai mạng, cái bóng ngoài cửa trông tiều tụy. Hắn thở dài một hơi. Tình Phương, A Từ không phải là người mềm lòng. A Từ mà nàng nhìn thấy, không giống với những gì chúng ta biết đâu. Ta chỉ cảm thấy nực cười. Điều đó thì có ý nghĩa gì? A Từ làm tất cả đều là vì ta. Nếu không phải những kẻ đó tham lam vô độ, nếu không phải vì họ đã hại C, H, E, T mẹ chồng ta, A Từ cũng không đến mức phải tự tay G, I, E, C người. Đỗ Gia, Ngụy Hoài Sở, hoàng đế và thái tử, chẳng ai trong số họ là vô tội cả. Chỉ có A Từ đứng ở phía đối lập với bọn họ, liều mình bảo vệ ta. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. Thái tử lặng thinh, cuối cùng đành rời đi. A Từ đến thăm ta, nàng là thái tử phi, phải quỳ trước linh cữu của hoàng hậu, hai đầu gối đã bầm tím. Ta nhìn thấy A Từ, nhưng không còn chút sức lực để lên tiếng. Nàng im lặng rất lâu, rồi nói rằng hoàng hậu C, H, E, T vì đỡ tên cho hoàng đế. Đôi mắt từng sáng ngời linh động của nàng, giờ đây, trong ánh sáng mờ nhạt đã không còn chút ánh sáng nào. Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra. Ánh mắt nàng nhìn ta mang theo một chút cầu xin. Nàng van ta đừng đến linh đường, van ta đừng quá đau buồn. Nhưng con người đâu phải cỏ cây. Ta nhắm mắt lại, toàn thân như có một dòng M, Á, U lạnh đóng băng từng tấc một. Ta đưa Hắc Vũ lệnh cho A Từ, nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Chúng ta không nói gì, nhưng trong lòng đều tự hiểu, mẹ chồng đã lờ mờ nhận ra những biến cố trong tương lai, nên giao nó lại cho ta. Giờ đây, ta cũng làm điều tương tự, giao nó lại cho A Từ. Có lẽ nàng cũng nhận ra, ta và mẹ chồng đều mang cùng một nỗi bất an. Sau tang lễ, hoàng đế lâm trọng bệnh, bệnh tình kéo dài và dữ dội. Chỉ sau một đêm ông đã già đi trông thấy. Khi triệu kiến ta và thái tử, mỗi lần nhắc đến hoàng hậu, ông đều nghẹn ngào không nói nên lời. Ta nhìn khuôn mặt tiều tụy của ông, không một biểu cảm, đế vương rơi lệ. Trông thật thâm tình, nếu ông ta C, H, E, T ngay vào ngày mẹ chồng ta qua đời, có lẽ ta còn rơi hai giọt nước mắt vì ông. Nhưng giờ đây, ta chỉ mong ông sớm C, H, E, T đi. Ánh mắt đầy căm hận của ta khiến ông đau đớn, không dám gặp lại chúng ta nữa. Thái tử cũng đổ bệnh, đóng cửa Đông Cung, hắn luôn nhắc đến hai đứa trẻ đã chết. Đứa trẻ mà ta sảy thai khi mang bầu và đứa trẻ của Đỗ Tài Nhân C, hát, ế. Tê cùng nàng khi A Từ buộc nàng treo cổ. Tình Phương, trẻ con vô tội, hắn ngồi ở mép ghế, khuôn mặt đầy đau khổ. Vậy còn con ta thì sao? Đỗ Tài Nhân cùng Khương Thượng Cung hại C, hát, ế, tê con ta. Các nàng ấy vô tội, còn ta và con ta phải trả giá hay sao? Gương mặt này từng rất quen thuộc, nay lại lạnh lùng và vô tình đến thế. Ta cúi đầu, chiếc muỗng trong tay rơi xuống bát. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, ta mang thuốc đến, hắn như tỉnh lại, miễn cưỡng mỉm cười. Hồi ở quê, nàng cũng thường chăm sóc ta như thế này. Hắn nói vậy, nhưng không nhận lấy bát thuốc. Ta giả vờ không để ý, thử một ngụm để xem thuốc còn nóng hay không, rồi mới đưa cho hắn. Hắn lúc này mới cầm lấy, bờ vai rõ ràng thả lỏng, nhìn hắn uống hết bát thuốc. Ta đưa tay đặt lên bụng mình. Kể từ ngày đó, ta thường xuyên đưa thuốc cho hắn. Cách chương.